tính quẻ, nhưng sư phụ lại có nhìn nhận mới về thực lực của con. Tiếp theo, cũng trong ngày thứ ba này, vi sư giao cho con nhiệm vụ cuối cùng. Trên con phố mỹ thực này, có một cửa hàng có chút vấn đề, còn cụ thể là vấn đề gì, cần con tự tìm hiểu kỹ, bắt đầu từ bây giờ, thời gian một tiếng, sau một tiếng, nói cho ta đáp án. Phương Tri Hạc nhận được nhiệm vụ, lập tức lấy tinh thần. Anh ta nhấc chân muốn đi lên, đi hai bước, anh ta lại quay lại hỏi một câu, sư phụ, vậy sạp bói toán của chúng ta cần bày không? Tô Cẩm lắc đầu, tạm thời không bày. Giao phó xong, Phương Tri Hạc lập tức nắm bắt thời gian đi tìm cửa hàng có vấn đề. Mà Tô Cẩm thì chậm rãi đi vào một quán mỹ thực. Trong vòng một giờ, có lẽ cô có thể chọn mấy quán nếm thử hương vị. Trên phố mỹ thực, Phương Tri Hạc cẩn thận quan sát từng quán một. Mà Tô Cẩm thì vui vẻ tuốt xiên, cô dự tính, sau hôm nay lại phải bận rộn một khoảng thời gian. Hay, cũng chỉ có mấy hôm nay không có chuyện gì lớn, có thể nhàn rỗi một chút. Chuyện của Lâm Tiểu Quyên, Phương Tri Hạc đã tham gia bắt quỷ, hôm kia bày sạp ở phố thương nghiệp, Phương Tri Hạc lại xem tướng cho một vị khách, hôm qua, Phương Tri Hạc lại bói một quẻ cho một vị khách, bắt quỷ, xem tướng, bói quẻ, mấy thứ này, tuy Phương Tri Hạc không hẳn là cực kỳ tinh thông, nhưng anh ta đều biết chút đỉnh. Đương nhiên, tương đối mà nói bắt quỷ xuất sắc nhất, mà hôm nay, cái cô kiểm tra là phong thủy. Trên con phố mỹ thực này, có một cửa hàng có phong thủy xảy ra vấn đề, xem thử Phương Tri Hạc có thể nhận ra không. Tô Cẩm cười híp mắt gọi thêm mười mấy xiên que, vừa hay lúc này, Tiết đạo trưởng gửi tin nhắn tới, không phải chuyện lớn gì, Tô Cẩm xem lướt qua một cái, chủ yếu là nói tình hình của Vương đạo trưởng, nghe nói cánh tay gãy đó của Vương đạo trưởng đã được nối lại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như cũ. Tô Cẩm đọc tới đây, hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại mấy giây trên hàng chữ đó, sau đó lại đọc tiếp. Tiếp theo là nói sau khi chuyện của Vương đạo trưởng truyền ra, đệ tử đạo quán khác bình thường hay ông giận đều chạy đi tìm sư phụ của Vương đạo trưởng mách, những thù oán và giận dữ tích lũy đó đồng thời bùng phát. Mà sư phụ của ông ta là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, để xoa dịu cơn giận của mọi người, không chút lưu tình đuổi ông ta ra khỏi Đạo Môn, gạch tên khỏi Đạo Môn. Hình phạt này có thể nói là hả hê lòng người. Cũng coi như có một lời giải thích với các đạo quán. Dù sao thì những chuyện mà Vương đạo trưởng làm, chính vì bình thường không tiết chế, mới dẫn tới lần này, suýt chút ủ thành họa lớn. Tô Cẩm cất điện thoại, trên gương mặt tinh xảo có ý lạnh xẹt qua, luôn cảm thấy chuyện này có hơi không đúng. Chương 656, Phong thủy, lộ sát một. Tô Cẩm suy tư một lúc, lại gửi cho Tiết đạo trưởng một tin, bảo Tiết đạo trưởng hỗ trợ hỏi thăm một chút xem cánh tay bị cục của Vương đạo trưởng kia là được ai nối liền. Dù sao lúc xảy ra chuyện, cô cũng ở đó. Nếu nói cánh tay bị cục kia có thể nối liền, cô ngược lại là tin tưởng, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, vốn dĩ tâm trạng đang tốt đẹp, không khỏi bị tin tức này cắt ngang. Tô Cẩm nhìn xiên thịt trong tay, đột nhiên cảm thấy nó không còn thơm nữa. Cùng lúc đó, Phương Tri Hạc đã đi một lượt trên con phố ẩm thực này, lần đầu tiên, anh ta nhạy bén chú ý tới mấy cửa hàng, một là chuyện làm ăn cực kỳ tốt, không ít người ra vào. Còn có một nhà, thì trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, lạnh lẽo vắng vẻ, một khách cũng không có, thật sự là vô cùng kỳ quái. Nhưng lúc anh ta đi ngang qua cửa hàng kia, rõ ràng cảm giác được trong cửa hàng cũng không có âm khí gì. Về sau, anh ta lại quan sát tỉ mỉ một chút hai cửa hàng này, dù sao tu vi của anh ta không cao, mặc dù trên mặt đã nói rõ không có cảm giác âm khí, nhưng cũng có thể là kẻ địch quá xảo trá, hoặc là tu vi của đối phương còn cao hơn anh ta. Lại qua thêm 10 phút, Phương Tri Hạc vui vẻ đi tìm Tô Cẩm, anh ta thấp giọng nói, sư phụ, tôi biết cửa hàng nào tồn tại vấn đề rồi. Tô Cẩm nhíu mày, anh nói một chút xem phát hiện ra vấn đề gì, cô tùy ý nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ cách lúc Phương Tri Hạc bắt đầu điều tra đã hơn 40 phút. Thời gian này, Tô Cẩm vẫn rất hài lòng, Phương Tri Hạc tràn ngập tự tin trả lời, là phong thủy, phía trước cửa hàng không có khách kia, phong thủy xảy ra vấn đề. Vừa rồi anh ta cố ý xác định một lần, anh ta có thể vững tin, phán đoán của mình chưa từng xuất hiện sai lầm. Thấy đồ đệ tự tin như vậy, Tô Cẩm hài lòng cực kỳ, rất tốt, Tô Cẩm vui vẻ rất nhiều, đưa cho Phương Tri Hạc hai xiên thịt, đây là vi sư ban thưởng cho anh. Trong lòng Phương Tri Hạc tràn đầy cảm động, tạ ơn sư phụ đối với anh ta thật sự là quá tốt, không chỉ dạy bảo thân thiết, tự mình dẫn theo anh ta tới đây thực chiến tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa còn ban thưởng cho anh. Quan trọng nhất chính là,

nhưng chỗ này vừa lúc cùng với đường lớn ở phía trước cách đó không xa tạo thành một hình chữ T, theo phong thủy mà nói, đây gọi là lộ sát. Ông chủ bối rối, nghi ngờ lại khiếp sợ nhìn Phương Tri Hạc, lộ sát. Đúng. Phương Tri Hạc nghiêm túc gật đầu. Một giây sau, ông chủ có thái độ kiên quyết phản bác, không có khả năng, nếu như chuyện làm ăn của cửa hàng không tốt, thật sự là bởi vì cái gì sát như cậu nói, vậy tại sao nhà sát vách còn có nhà đối diện cửa hàng của tôi, chuyện làm ăn đều rất tốt. Lại cứ, chỉ có tiệm của ông ấy là không có khách hàng nào. Chương 658, có vị nguyên tiên sinh muốn gặp cô một Phương Tri Hạc có chút bất đắc dĩ, anh ta kiên nhẫn giải thích, đó là bởi vì chỉ có vị trí của cửa hàng nhà ông, vừa lúc tạo thành lộ sát, cửa tiệm sát vách kia, dịch ra nửa mét, nếu ông không tin, có thể đứng ở cửa hàng sát vách nhìn kỹ một cái. Ông chủ nghĩ một chút, quay đầu đi đến cửa hàng sát vách, nhưng cho dù ông ấy đứng ở vị trí nào của cửa hàng sát vách, cũng vừa vặn tránh được lộ sát hình chữ T trong lời mà Phương Tri Hạc nói tới. Tâm trạng ông chủ phức tạp trở về cửa hàng, cái chổi trong tay ông ấy cũng bắt đầu cầm không vững, ông ấy đặt cái chổi xuống, nhẹ giọng hỏi, theo cậu nói, là lộ sát này ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của cửa hàng tôi. Phương Tri Hạc vừa định trả lời, lúc này phía sau cửa hàng có một người phụ nữ trung tuổi đi tới. Người phụ nữ chống nạnh, nổi giận đùng đùng đi về phía ông chủ, đưa tay đẩy ông ấy một cái, đồng thời đoạt lấy cây chổi trong tay ông chủ, có phải anh ngốc hay không? Cái gì mà sát với không sát? Nghe thấy cũng là giả, anh không đọc phòng chống lừa đảo à? Đầu tiên là nói vài lời anh nghe không hiểu, sau đó lừa anh, lừa tới lừa lui, anh đã tin rồi, rồi sau đó, lại nhắc đến tiền. Ông chủ như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời phụ họa gật nhẹ đầu, đúng à, bà xã hình như em nói cũng có lý. Người phụ nữ trung niên quay đầu lại, nhìn Phương Tri Hạc và Tô Cẩm như nhìn kẻ lừa đảo. Nhìn hai cô cậu dáng dấp đẹp như thế, làm sao lại nhất định phải làm thứ chuyện thất đức này, còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Bà ấy vừa nói vừa khua cái chổi trong tay. Phương Tri Hạc đau lòng, anh ta cũng không biết vì sao mình luôn gặp phải những khách hàng tương đối khó nhằn này. Mắt thấy cái chổi sắp vung vẩy lên người Phương Tri Hạc. Tô Cẩm kéo anh ta một cái, tránh được cái chổi kia, giọng nói của cô ôn hòa khuyên bảo, đừng cảm thấy xấu hổ, trước đây anh ở tổ đặc biệt xử lý bao chuyện, phần lớn đều là khách hàng cầu xin các anh. Cho nên thái độ đối với các anh vô cùng tốt cũng rất cung kính, bởi vì bọn họ biết bản lĩnh của các anh. Nhưng bây giờ, là chúng ta chủ động đến cửa, cho nên thái độ của khách hàng có thể sẽ rất không tốt, cho nên chuyện chúng ta phải làm, chính là làm cho bọn họ tin tưởng năng lực của chúng ta. Phương Tri Hạc được chỉ điểm, lập tức ý thức được sai lầm của mình ở đâu. Giống như ngày đó xử lý chuyện của Lâm Tiểu Quyên, thái độ của Lâm Tiểu Quyên thay đổi cũng là như thế, bà chủ còn đang ở đây chửi mắng. Dáng vẻ cầm theo cái chổi thề phải đuổi hai người bọn họ đi. Ông chủ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không mở miệng khuyên can. Mãi cho đến khi Phương Tri Hạc nhón chân nhảy lên, nhảy vọt ra ngoài cửa tiệm, bà chủ và ông chủ đều sững sờ, người này thân thủ còn rất tốt. Một giây sau, Phương Tri Hạc cao giọng nói, lộ sát, sát có ý là sát khí, thời gian dài nhận sát khí đập vào, không chỉ có chuyện kinh doanh của cửa hàng không tốt. Ngay cả sức khỏe của ông bà chủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu như tôi không đoán sai, cửa hàng này của hai người nhân viên chắc là thường xuyên từ chức. Bởi vì bọn họ làm việc ở đây, nhận ảnh hưởng bởi sát khí, sẽ xuất hiện các loại phản ứng rất nhỏ, ví dụ như tâm trạng bực bội, mất ngủ mơ nhiều, ác mộng liên tục, thỉnh thoảng còn gặp xui xẻo. Mà hai người bởi vì ở đây trong thời gian dài, cho nên tình hình nghiêm trọng hơn so với những nhân viên kia một chút, Phương Tri Hạc không nhanh không chậm nói. Anh ta đứng ở ngoài cửa, quang minh lẫm liệt. Ông bà chủ đồng thời giật mình tại chỗ, người kịp phản ứng trước chính là ông chủ tiến lên, kéo vợ mình ra, ai da, em thiếu chút đã thương đại sư rồi. Chương 659, có vị nguyên tiên sinh muốn gặp cô hai bởi vì những lời người trẻ tuổi kia nói, quả thật đều nói trúng. Trước đó có mấy người nhân viên nghỉ việc, cũng là tình huống này, ban đầu ông ấy còn tưởng rằng là mấy nhân viên kia cảm thấy chuyện kinh doanh trong tiệm không tốt. Cho nên mới chọn rời đi, hiện tại xem ra. Đúng là bởi vì cái thứ gọi là lộ sát này. Ông chủ nịnh nọt đi đến phía trước Phương Tri Hạc, dáng vẻ viết đầy mấy chữ cẩn thận từng ly từng tí, đại sư A, là chúng tôi có mắt như mù, vừa rồi bởi vì vô tri mà đắc tội ngài, ngài tuyệt đối đừng so đo với chúng tôi. Phương Tri Hạc thản nhiên nhìn ông ấy một cái, cũng không vội vã đi vào cửa hàng, mới vừa rồi là anh ta quá chủ động quá nóng vội, mà bây giờ... Anh ta phải ổn định lại. Thấy vậy,

lão gia tử xảy ra chuyện mặc dù nói tin tức được che giấu rất chặt chẽ, nhưng luôn có một số người có lòng có thể dò la tin tức, cho nên hiện tại Nguyên gia có chút nhiễu loạn cần Nguyên Cảnh xử lý. Đương nhiên, những chuyện này đối với Nguyên Cảnh mà nói, đều là việc nhỏ, chỉ là cần hao phí chút sức mà thôi. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại, lão gia tử nhà ông tình hình như thế nào? Thật vất vả mới yên ổn mấy ngày, Nguyên gia lại xảy ra chuyện rồi. Có vài mối làm ăn, bản thân cô cũng ngại làm tiếp, dê béo vặt lông liên tục, cô cũng rất khó xử, dù sao cũng đã thân quen với Nguyên Cảnh như vậy rồi. Ai, người quen khó làm ăn, về sau vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với khách hàng. Tâm trạng của Nguyên Lâm phức tạp cực kỳ, lão gia tử nhà tôi thời gian trước không phải đi ra ngoài sao? Trong nhà không có việc gì, ông ấy tìm mấy người bạn già tụ họp một chút, tụ họp xong lại đi chơi khắp nơi, bây giờ một lần đi chơi này, người thì đã về rồi, nhưng ông ấy hôn mê bất tỉnh, cũng không tra được nguyên nhân gì. Loại tình hình này, phản ứng đầu tiên của Nguyên Lâm là nghĩ đến Tô Cẩm, cho nên vội vàng chạy tới, tự mình mời người. Ông ấy suy nghĩ, không biết có phải giống như vợ mình hay không, thấy không phải là chuyện bình thường. Vậy bây giờ tôi và ông đi xem vị lão gia kia. Tô Cẩm nói khẽ, cô lấy ra một lá bùa dịch chuyển, lại hỏi một câu, phải rồi, lão gia tử ở đâu? Ở bệnh viện. Nguyên Lâm trả lời. Lão gia tử hôn mê bất tỉnh, ăn không được, uống không được, còn không đến bệnh viện ở A. Hơn nữa trước mắt còn chưa thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì, bọn họ cũng không dám đưa lão gia về Nguyên gia. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, yên lặng cất bùa dịch chuyển đi, vậy bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Nguyên Lâm thử thăm dò hỏi, việc này, ông ấy vẫn rất sốt ruột. Có thể, tôi đi nói một câu với đồ đệ của tôi trước, Tô Cẩm nói xong cũng đến sát vách, trực tiếp biểu diễn thuật xuyên tường cho Nguyên Lâm xem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 661, Lão Gia Tử Nguyên Gia Hai Nguyên Lâm. Tô Quán Chủ ưu tú. Giờ này khắc này, trong đầu của ông ấy đã không nghĩ ra câu từ gì để ca ngợi nữa rồi. Tất cả khích lệ và ca ngợi vào lúc này, đều thể hiện ra sự yếu kém vô cùng. Tô Cẩm bàn giao vài câu, lập tức theo Nguyên Lâm đến bệnh viện, trên đường đi. Ánh mắt Nguyên Lâm nhìn cô giống như ngàn ngôi sao sáng lấp lánh. Hai người đến bệnh viện, Tô Cẩm mới biết bệnh viện mà Nguyên Lâm nói là bệnh viện tư nhân của Nguyên gia. Tô Cẩm trầm mặc một lúc lâu, nghèo khó khiến cho cô mất sức tưởng tượng. Chỉ có điều, hai người vừa tới phòng bệnh, đã thấy sắc mặt khó coi của Nguyên phu nhân. Vợ à, sao em lại ở đây? Nguyên Lâm kinh ngạc hỏi, lúc này vợ ông ấy không nên ở trong phòng bệnh sao? Nguyên phu nhân nhìn ông ấy một cái, không quá vui vẻ trả lời, tự anh vào mà xem. Nguyên Lâm. Mặt mũi ông ấy tràn đầy nghi ngờ đi vào, mà Nguyên phu nhân thì ngượng ngùng xin lỗi Tô Cẩm, Tô Quán Chủ, thật sự là xin lỗi, bà ấy vừa nói vừa thở dài, tình hình của Nguyên gia phức tạp, phía trên Nguyên Lâm còn có hai người anh trai, hai vị kia vừa nghe thấy lão gia tử xảy ra chuyện, đã phái người đi hỏi thăm tình hình, sau đó bọn họ biết Nguyên Lâm muốn mời người trong huyền môn. Hai vị anh trai tốt cũng không chịu thu mời đạo sĩ tới, Nguyên phu nhân nói xong, Nguyên Lâm cũng nhìn thấy một màn trong phòng bệnh. Khá lắm, trong phòng bệnh có hai đạo sĩ đang đứng, đang hết sức chăm chú nhìn lão gia tử, Nguyên Lâm có chút im lặng, vừa định đuổi người, ông ấy nhận ra một vị trong đó, chính là quán chủ của Tam Thanh Quán. Quán chủ Tam Thanh Quán nhìn thấy Nguyên Lâm, thân thiện gật nhẹ đầu với ông ấy, Nguyên Lịch anh hai của Nguyên Lâm, Nguyên Nhị Gia dương mắt nhìn về phía cửa, a. Em ba, nghe nói em cũng mời đạo sĩ. Ba anh em chúng ta thật đúng là khéo nghĩ cùng nhau, anh cả vừa rồi nhận được điện thoại, có việc đã đi trước rồi, vị này là hội trưởng Hứa do anh cả mời tới, bên cạnh anh đây là quán chủ của Tam Thanh Quán, anh mời tới. Có điều người em mời đâu, không đi cùng em tới sao? Hay là... Nhìn thấy ở đây có đại sư lợi hại thì không dám đi vào. Nguyên Lâm bình tĩnh nói, người em mời... Vừa ra tay là có thể hù chết anh. Nghe vậy, Nguyên Nhị Gia cười ra tiếng, không phải ông ta thổi phồng, quán chủ của Tam Thanh Quán này nói thế nào cũng là nhân vật đức cao vọng trọng trong đạo môn, lại thêm anh cả mời tới hội trưởng Hứa của hiệp hội đạo môn này, ông ta không tin, còn có thể có người lợi hại hơn so với hai người này. Hai người này tùy tiện xách một người ra ngoài, đã có thể khiến cho đám đạo sĩ nhỏ bé không biết tên hoảng sợ nằm sấp. Vậy em mời người vào đi, Nguyên Nhị Gia Hận không thể đè Nguyên Lâm xuống ngay tại chỗ để đánh, xả cơn giận những năm gần đây. Vốn dĩ người thừa kế của Nguyên Gia, chắc chắn đã được quyết định chọn từ ông ta và anh cả, dù sao Nguyên Lâm không có bản lĩnh gì lớn, quản lý công ty nhỏ còn được, nhưng nếu như quản lý toàn bộ Nguyên Gia, vậy chắc chắn không được. Do đó, Nguyên Lâm vẫn luôn là người bị loại. Nào nghĩ tới, nửa đường lại lòi ra thêm Nguyên Cảnh. Mặc dù nói Nguyên Cảnh rất ưu tú, nhưng ông ta làm trưởng bối, lại bại trận bởi một vãn bối, ít nhiều cũng có chút không cam tâm. Hiện tại, thật vất vả mới nắm được cơ hội, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Chương 662, một hồn một phách một Nguyên Nhị Gia vừa dứt lời, Tô Cẩm không nhanh không chậm đi tới. Nguyên Lâm phối hợp bước sang bên một bước, nhường chỗ cho Tô Cẩm nói, thế là, vào khoảnh khắc Tô Cẩm đứng ở cửa phòng bệnh này, đầu tiên Nguyên Nhị Gia sững sờ, sau đó chính là không chút kiêng kỵ mà cười thành tiếng, em ba, cho dù em không mời được đại sư cũng không sao, nhưng em vậy mà mời một cô gái đến để giả mạo đại sư. Chuyện này nào chỉ là lừa gạt anh? Em đây quả thực là đang lấy tính mạng của cha ra để chơi đùa, giọng nói của Nguyên Nhị Gia đột nhiên cất cao, cả người phải gọi là khí thế hùng hổ. Ông ta cũng rất buồn bực, Nguyên Lâm phế vật như này, tại sao lại có thể có đứa con trai ưu tú như thế? Ánh mắt Nguyên Lâm không vui nhìn Nguyên Lịch, anh hai, anh nói em thế nào cũng được, nhưng vị Tô quán chủ này, không phải người anh có thể tùy tiện nói. Nguyên Nhị Gia không phản ứng đến ông ta, ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá Tô Cẩm, người em trai vô dụng này của tôi, nói với cô cái gì, mới lừa được cô tới. Hay là, cô đã làm cái gì, để lừa được đứa em trai ngốc này của tôi? Mắt thấy Nguyên Nhị Gia còn muốn tiếp tục lầu bầu. Quán chủ Tam Thanh vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng nhìn không được mở lời, Tô quán chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi, ông ta cố ý cất cao giọng gọi một tiếng, sau đó bước nhanh về phía cửa. Nhân lúc Nguyên Nhị Gia sững sờ, ông ta giới thiệu, Nguyên Nhị Gia, cô gái này, cũng là quán chủ, không thể nhìn tuổi tác để phán đoán thực lực được, giọng nói của ông ta không nặng không nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều đang nhắc nhở Nguyên Lịch. Nguyên Lịch hiếm khi lộ ra mấy phần nghi ngờ. Ông nói con bé này cũng là quán chủ Tam Thanh đã lên tiếng, thái độ đối với Tô Cẩm mười phần hiền lành, thậm chí được nói là khắp nơi đều mang theo ý kính trọng. Nguyên Nhị Gia đứng đó, bối rối gãi đầu một cái, ông ta há mồm lại định nói gì, nhưng bận tâm đến thái độ của quán chủ Tam Thanh quán, ông ta tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, ông ta ngược lại muốn xem, người em trai vô dụng này có thể mời về nhân vật lợi hại gì. Ánh mắt Tô Cẩm chuyển từ trên người quán chủ Tam Thanh quán sang người một vị đạo sĩ cách đó không xa. Rất nhanh, hội trưởng Hứa cũng đi về phía Tô Cẩm. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, trước đó đã nghe nói một vài sự tích của Tô quán chủ, ban đầu vốn dĩ còn muốn tìm thời gian để gặp một chút, ngược lại không nghĩ tới, lại trùng hợp gặp được Tô quán chủ ở đây như vậy. Tô Cẩm mỉm cười, ý cười chưa từng đến đáy mắt, cô nói, hội trưởng Vương muốn gặp tôi, là muốn báo thù cho đồ đệ của ông hay sao? Vừa dứt lời, không khí trong phòng ngưng trệ một chút. Chỉ thấy sắc mặt hội trưởng Hứa cũng thay đổi không ít, quán chủ Tam Thanh quán thấp giọng nhắc nhở, Tô quán chủ, đây là hội trưởng Hứa, họ Hứa, không phải họ Vương, Tô Cẩm ồ một tiếng, vậy à, cảm ơn quán chủ Tam Thanh đã nhắc nhở, thật ngại quá, hội trưởng Hứa, sau đó, cô lại lặp lại câu nói kia một lần, hội trưởng Hứa muốn gặp tôi, là muốn báo thù cho đồ đệ ông sao, cô không biết đây là hội trưởng Hứa gì đó. Còn tưởng rằng sư phụ của Vương đạo trưởng cũng họ Vương, ngược lại là cô hiểu lầm rồi, nhưng nhìn phản ứng của Tô Cẩm với hội trưởng Hứa, rõ ràng cũng là cố ý để ông ta khó chịu. Ông ta đường đường là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, cho dù người trong Đạo Môn không biết ông ta, cũng biết ông ta họ Hứa. Nhưng Tô Cẩm này, rõ ràng biết ông ta, lại cố ý gọi sai họ ông ta, vừa gặp mặt đã muốn ra oai phủ đầu, thật sự là quá phận. Tô Cẩm, tôi thật sự không biết ông. Cô chỉ là nhìn từ tướng mạo của người này thấy có chút liên quan đến Vương đạo trưởng, cho nên mới suy đoán ông ta là sư phụ của Vương đạo trưởng. Chương 663, một hồn một phách hai nhưng suy cho cùng hội trưởng Hứa là người sĩ diện, ông ta bận tâm đến mặt mũi, cười cười xấu hổ, Tô quán chủ nói đùa rồi, đồ đệ kia của tôi không nên thân, phạm sai lầm, tôi đã xóa tên anh ta khỏi đạo môn rồi, hơn nữa anh ta đã không còn là đồ đệ của tôi nữa rồi. Nói xong lời này, hội trưởng Hứa lại bắt đầu chắp tay nói cảm ơn, chuyện lần trước còn chưa kịp cảm tạ Tô quán chủ, nếu không có Tô quán chủ ra tay giúp đỡ,

Sở Lâm lại bắt đầu phóng giao một cách vô tình, ngược lại là ngài, là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, sao ngay cả một đồ đệ cũng không dẫn theo. Ây da, Sở Lâm giống như diễn viên hạng S, bỗng dưng che miệng, thật ngại quá, tôi quên mất Vương đạo trưởng là đồ đệ của ngài, ông ấy đã bị ngài đuổi khỏi Đạo Môn rồi, hay, dám hỏi Hứa hội trưởng, ngài có mấy đồ đệ vậy? Đồ đệ khác phải chỉ dạy đàng hoàng, Vương đạo trưởng cũng được coi là một ví dụ điển hình đó. Hứa hội trưởng nghẹn tới mặt biến sắc tại chỗ, chuyện về đồ đệ này của ông ta vốn đã khiến ông ta nghẹn một cục tức, nào ngờ người này còn cố ý đâm dao vào tim ông ta. Chưa hết, Sở Lâm còn trừng to đôi mắt vô tội, nhìn chằm chằm Hứa hội trưởng, gương mặt viết đầy câu tôi là vì nghĩ cho ngài, dáng vẻ đó khiến Hứa hội trưởng tức tới hừ hừ. Hứa hội trưởng chỉ đành chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tô Cẩm Thích thú nhắm mắt nghỉ ngơi, chật, lúc đại đồ đệ oán chửi người khác thật sự rất ưu tú. Nhờ phúc của Sở Lâm, khoảng thời gian tiếp theo, Hứa hội trưởng đều im lặng. Chương 669, Sở Oán Oán hai cho tới khi Tam Thanh quán chủ nhìn bản hình trình trong tay hết lần này tới lần khác, ông ấy không nhìn được lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi quái dị này. Nguyên Tam gia, dám hỏi đã có điểm đến cụ thể chưa? Từ khi họ lên xe tới giờ, Nguyên Tam gia đều không hỏi một câu trạm đầu tiên nên đi đâu, lại liên tưởng tới câu xác định phạm vi đại khái mà Tô quán chủ nói hôm qua, ông ấy suy nghĩ. Có thể Tô quán chủ đã biết phải đi đâu rồi. Câu hỏi này, Nguyên Cảnh không trả lời, Tô Cẩm bỗng mở mắt ra, bình tĩnh nói, Trấn Lưu Vân. Tam Thanh quán chủ cười, khen ngợi, xem ra Tô quán chủ đã có tính toán rồi, nhanh như vậy đã xác định ông cụ xảy ra chuyện ở đâu, nghe vậy, ngay cả Hứa hội trưởng cũng nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ xác định bằng cách nào? Ông ta hỏi. Tô Cẩm nhàn nhạt trả lời, tùy tiện xóc quẻ xác định. Hứa hội trưởng lập tức tức giận, chuyện lớn như vậy, sao cô có thể dùng hành vi hoang đường như xóc quẻ để xác định? Tam Thanh quán chủ, hình như Hứa hội trưởng không được thông minh lắm, Sở Lâm cạn lời trợn mắt, nói đùa mà ngài cũng không nghe ra sao. Hứa hội trưởng, ngài có thể động não nghĩ kỹ một chút không? Hơn nữa, câu hỏi ngài hỏi muốn người ta trả lời thế nào, ngài cũng không phải người của Huyền Thanh quán chúng tôi, chuyện xác định địa chỉ bằng cách nào? Tất nhiên là có liên quan tới bí thuật của Huyền Thanh quán chúng tôi, lẽ nào, ngài còn muốn gia nhập Huyền Thanh quán chúng tôi sao? Gương mặt già nua của Hứa hội trưởng lập tức đỏ lên. Trong giây lát, ông ta chật vật nói, cùng là người trong đạo môn, nào có bí thuật với không bí thuật gì? Lẽ nào tôi còn sẽ học lén, Sở Lâm hóa thân thành Sở Oán Oán, điên cuồng phun trào, cũng tức là nói, Hứa hội trưởng nguyện ý công bố toàn bộ mọi thứ trong đạo môn các ngài vô điều kiện. Để đạo hữu các nơi cùng nhau tham vấn học tập, nhân tiện mở một buổi nghiên cứu thảo luận. Nếu như vậy thì cũng không tồi, chi bằng bây giờ chốt thời gian, hẹn các đạo hữu của đạo quán khác cùng vui vẻ học tập, đợi chúng ta từ Trấn Lưu Vân trở về, còn có thể tiện thể giao lưu kinh nghiệm và tâm đắc trong chuyến đi này, dù sao thì một người tiến bộ đâu có tốt bằng có một đám người cùng tiến bộ. Hứa hội trưởng rất nghẹn lời, nhìn Sở Lâm giống như nhìn kẻ điên, tôi chưa từng nói như vậy, Sở Lâm nhàn nhạt ồ một tiếng. Trên mặt lộ ra vài phần khinh bỉ, thì ra Hứa hội trưởng không muốn để đạo hữu các nơi cùng nhau tiến bộ à, Hứa hội trưởng bị móc mỉa không nói được câu nào, ông ta muốn lên tiếng phản bác nhưng chàng trai trẻ này rõ ràng miệng lưỡi rất sắc bén, hơn nữa còn không giữ mồm giữ miệng, nếu còn tiếp tục tranh chấp, không chỉ mất mặt, còn dễ ôm bực vào người. Cho dù như vậy, cảm xúc của Hứa hội trưởng cũng liên tục đè nén xuống, cuối cùng không nhịn được ôm ngực. Sở Lâm giành chiến thắng lần nữa, kiêu ngạo hất cằm. Dám bắt bẻ sư phụ anh ta. Anh ta không chọc người đó tức tới học máu, thề không thôi. Khóe miệng Tô Cẩm Dương lên ý cười, hễ vị Hứa hội trưởng này khiêm tốn an tĩnh giống như Tam Thanh quán chủ, cũng sẽ không bị đáp trả liên tục như vậy. Tiếp theo, trên cả chặng đường, Hứa hội trưởng đều ngoan ngoãn không nói lung tung gì nữa, thi thoảng ông ta muốn lầm bầm vài câu, lia mắt tới Sở Lâm, cũng lặng lẽ nhìn xuống. Chặng đường này, có thể nói Hứa hội trưởng nín nhịn rất cật lực. Nếu lúc đầu ông ta không hiểu vì sao Tô Cẩm dẫn đồ đệ theo, vậy thì bây giờ, cuối cùng ông ta cũng hiểu ra, đồ đệ này của Tô Cẩm rõ ràng là để tới khắc ông ta. Sớm biết như vậy, ông ta cũng nên dẫn theo một đồ đệ có sức chiến đấu bùng nổ, thất sách, thực sự là thất sách. Hứa hội trưởng càng nghĩ càng bức bối, ngay cả tâm trạng cũng có chút ứ động. Sau đó, trong lúc bất cẩn, khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ hừng hực ý chí của Sở Lâm, ông ta càng thêm tức giận. Chương 670 Tiến vào Trấn Lưu Vân một khi hoàng hôn, họ ngồi xe cả ngày, đều có hơi mệt mỏi. Giữa đường, Sở Lâm thay Nguyên Cảnh lái xe vài tiếng,

Cho tới nửa tiếng sau, khi Tam Thanh quán chủ hơi mệt mỏi, ông ấy lơ đãng nhìn về hướng Hứa hội trưởng một cái. Hứa hội trưởng vẫn như cũ, Tam Thanh quán chủ bắt đầu suy nghĩ, mình có nên chợp mắt một lúc không, dù sao cả ngày hôm nay đều không nghỉ ngơi gì. Một giây sau, ông ấy bỗng ý thức được gì đó. Ông ấy ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tượng đất trong tay Hứa hội trưởng. Tượng đất vốn mặt không cảm xúc thế mà lại có thay đổi. Hoặc nói chính xác hơn là biểu cảm của tượng đất có thay đổi chút ít, tượng đất giống như đang cười, nhưng ông ấy nhớ rất rõ, Tô quán chủ đã nhìn qua tượng đất đó, khi đó ông ấy cũng theo nhìn một lúc, rõ ràng tượng đất không có biểu cảm, cũng khác với những tượng đất có biểu cảm sống động trên sạp. Ông ấy hơi lo lắng đi lên vài bước, cẩn thận tới gần Hứa hội trưởng, sau đó khẽ gọi một tiếng, lão Hứa. Hứa hội trưởng không có bất cứ phản ứng nào. Tam Thanh quán chủ bỗng nhiên ý thức được là xảy ra chuyện rồi. Phản ứng đầu tiên của ông ấy chính là dùng bùa khóa tượng đất đó, thế nhưng bùa vừa rơi lên tượng đất, Hứa hội trưởng vẫn luôn không có biểu cảm gì tấn công Tam Thanh quán chủ giống như điên. Tam Thanh quán chủ, hai phút sau, trong phòng ngập tràn tiếng đồ vật rơi rớt và từng tiếng quát giận. Đồng thời, Sở Lâm và Nguyên Cảnh ở phòng kế bên kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó hai người đồng loạt chạy tới bên tường nghe lén. Tuy hành vi này không tốt lắm nhưng họ cũng là vì nghĩ cho an toàn của hai ông chú, nghe mãi, phát hiện tiếng nói của Tam Thanh quán chủ dần cáu gắt. Sở Lâm nghiêm túc nói, xem ra hai người này đã đánh nhau rồi, tôi phải nói với sư phụ một tiếng. Sở Lâm lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho Tô Cẩm. Trong giây lát, Sở Lâm nhíu mày, Tam gia, không gửi tin nhắn được, hình như tín hiệu bị ngăn cản rồi. Nguyên Cảnh lấy điện thoại của mình ra nhìn, cũng không có tín hiệu, anh nói, dùng bùa truyền họa. Sở Lâm lấy bùa truyền họa ra, muốn liên lạc với sư phụ. Một giây sau, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, không cần đâu, tôi đã về rồi. Chương 682, cứu Hứa hội trưởng. Một Tô Cẩm hiện thân phía sau Sở Lâm và Nguyên Cảnh, ngạc nhiên nhìn tư thế của hai người. Hai người bò trên tường làm gì? Tô Cẩm khó hiểu hỏi, Sở Lâm thi thoảng lên cơn, cô hiểu, nhưng Nguyên Cảnh không phải chín chắn trầm ổn sao? Sao còn bắt chước theo Sở Lâm? Biểu cảm của Nguyên Cảnh xẹt qua một tia thiếu tự nhiên. May mà Sở Lâm vội vàng giải thích, sư phụ, phòng kế bên xảy ra chuyện rồi. Người nghe xem. Vừa dứt lời, phòng kế bên liền truyền tới tiếng kêu rên của Tam Thanh quán chủ. Tô Cẩm vội vàng xông vào phòng kế bên, mà Sở Lâm và Nguyên Cảnh đứng tại chỗ bốn mắt nhìn nhau, sư phụ, A Cẩm, hình như quên dẫn họ vào phòng kế bên rồi. Sở Lâm bi thương ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng tiếc tôi không biết thuật xuyên tường. Nguyên Cảnh, đồ đệ của A Cẩm còn không biết, vậy anh càng không biết. Tô Cẩm vừa vào phòng kế bên liền nhìn thấy Hứa hội trưởng đang đuổi đánh Tam Thanh quán chủ, do không gian phòng quá nhỏ hẹp, khiến cho cảnh tượng càng thú vị. Đương nhiên, Tô Cẩm cũng không có tâm tư thưởng thức màn kịch này, cô nhắc nhở, trước khi đi không phải tôi đã để lại cho ông một lá bùa sao. Tam Thanh quán chủ nghe thấy tiếng của Tô Cẩm, không kịp vui mừng đã bị Hứa hội trưởng đá một cái. Trong lúc cấp bách, ông ấy vội vàng quăng một lá bùa lên người Hứa hội trưởng. Rất nhanh, Hứa hội trưởng chìm vào hôn mê, bịch một tiếng ngã xuống đất. Tam Thanh quán chủ cũng không đi tới đỡ ông ta, thậm chí không quá vui vẻ hừ một tiếng, dù là ai bị đuổi đánh, trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu. Ông ấy thở dốc trước, dành ra nửa phút bình ổn lại, mới bắt đầu nhìn Tô Cẩm. Ông ấy vô cùng kinh ngạc, cô Tô vào kiểu gì? Tuy nói vừa nãy ông ấy bị đuổi đánh nhưng ông ấy nhớ rất rõ. Cửa phòng và cửa sổ đều khóa chặt, căn bản không thể nào có người xông vào. Tô Cẩm không trả lời vấn đề này, cô nhìn Hứa hội trưởng ngã nằm trên sàn, sau đó ánh mắt dừng chuẩn xác trên con tượng đất. Ông không phát hiện biểu cảm của con tượng đất này thay đổi sao? Tam Thanh quán chủ thở dài, phát hiện rồi, chính vì phát hiện biểu cảm của con tượng đất này không đúng, tôi mới dùng bùa trấn tượng đất, nào ngờ lão Hứa ra tay với tôi như bị điên vậy, còn lá bùa dán trên tượng đất đã sớm bị lão Hứa xé nát rồi. Tam Thanh quán chủ chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng, lá bùa đó của ông ấy cũng đã tốn rất nhiều tâm tư mới vẽ ra được. Tô Cẩm vừa muốn nói gì, bỗng phát hiện trong phòng này chỉ có ba người họ, ồ đúng, Sở Lâm và Nguyên Cảnh vẫn chưa vào. Thế là Tô Cẩm quay đầu biểu diễn thuật xuyên tường cho Tam Thanh quán chủ xem. Tam Thanh quán chủ. Ồ, thì ra là vào như vậy. Một giây sau, ông ấy nhìn thấy Tô quán chủ lại dẫn Nguyên Tam gia và Sở Lâm xuyên vào phòng này, giống như vào nơi không người. Tam Thanh quán chủ đột nhiên cảm thấy tim hơi nhói, ông ấy cũng có chút xíu ngưỡng mộ. Sau khi dẫn người vào, Tô Cẩm bắt đầu tiến vào đề tài chính. Trấn nhỏ này không phải tên Trấn Lưu Vân, cô nhàn nhạt nói ra chuyện mình phát hiện được. Hả? Không tên là Lưu Vân, vậy tên gì? Sở Lâm hơi ngạc nhiên, hơn nữa cái tên này rất hay, cực kỳ xứng với phong cảnh xinh đẹp của trấn nhỏ này. Tô Cẩm cười híp mắt nhìn Sở Lâm, trấn nhỏ này tên Trấn Lưu Hồn. Khi chúng ta tới, ba chữ Trấn Lưu Vân khắc trên bia đá đó, sau khi xóa đi sẽ hiện ra ba chữ Trấn Lưu Hồn. Tô Cẩm giống như muốn giúp Sở Lâm nhớ dai, lại bổ sung, cái tên Lưu Hồn này cũng rất xứng với điểm quỷ dị của trấn nhỏ này. Sở Lâm ngơ ngác, đừng nói nữa, tim đang đau. Lưu Vân, Lưu Hồn, đúng là tạo nghiệt. Chương 683, cứu hứa hội trưởng hai sau đó, Tô Cẩm lại nói tình hình của ông chủ sạp tượng đất đó. Trên một tượng đất được bày trong nhà ông ta cũng khắc ba chữ Trấn Lưu Hồn, cho nên, tên Trấn đã có thể chắc chắn rồi. Còn tượng đất mà hứa hội trưởng mua về, Tô Cẩm nói ra suy đoán của mình, khi vừa cầm tượng đất, không thể tra ra bất cứ vấn đề gì, nhưng sau khi hứa hội trưởng ngày càng coi trọng nó, mê mẩn nó, một hồn một phách của hứa hội trưởng cũng sẽ dần bị tượng đất này hút vào, tượng đất cũng sẽ từ không có biểu cảm biến thành biểu cảm sống động, sinh động như thật, dứt lời, mấy người đồng loạt nhìn tượng đất đó. Quả nhiên, biểu cảm của tượng đất đã rất giống với hứa hội trưởng, gần như sắp đồng nhất. Tô Cẩm đi tới, cầm tượng đất đó trong tay. Tam Thanh quán chủ không nhịn được kinh hô, cẩn thận, lỡ như tượng đất này có tính công kích, há không phải sẽ khiến Tô quán chủ bị thương sao? Tô Cẩm hờ hững bóp nát tượng đất, một giây sau, Sở Lâm kinh thán một tiếng, wow, đây chính là hồn của hứa hội trưởng sao? Sau khi anh ta và Nguyên Cảnh cùng nhìn tượng đất bị hủy, có một hư ảnh từ trong tượng đất thoát ra. Sau đó chậm rãi bay bên trên hứa hội trưởng, Sở Lâm nhắc nhở một câu, ông còn không mau quay về thân thể của mình. Hư ảnh đó cử động, đáng tiếc còn chưa tới gần thân thể, bị hứa hội trưởng nằm trên đất bắn ra xa 2 mét, giống như không quay lại được. Sở Lâm hơi sốc, ấy, lẽ nào ông ta đã ngốc tới độ ngay cả hồn của mình cũng không cần nữa sao? Nguyên cảnh, Tam Thanh quán chủ dùng biểu cảm phức tạp nhìn Sở Lâm, sau đó giải thích, là thân thể của lão hứa xuất hiện phản ứng bài xích, nói thật. Ông ấy thật sự rất sốc, bởi vì theo ông ấy biết, vị đại đồ đệ này của Tô quán chủ vừa vào Huyền Thanh quán chưa bao lâu, mà trước đó, Sở Lâm cũng chưa từng học bất cứ kiến thức liên quan tới huyền môn nào. Nhưng bây giờ, Sở Lâm lại có thể nhìn thấy một hồn một phách của hứa hội trưởng. Thực lực này, quả thực là khủng bố, có thể gọi là thiên tài trong huyền môn. Trong lúc ông ấy suy nghĩ, Tô Cẩm đi tới, giơ tay túm lấy một hồn một phách rời khỏi xác của hứa hội trưởng. Sau đó cưỡng chế nhét nó vào trong thân thể của ông ta, đồng thời, thu hồi lá bùa trên người hứa hội trưởng. Sau mấy giây, ngón tay của hứa hội trưởng cử động, Tam Thanh quán chủ vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong cú sốc vừa rồi mặt không cảm xúc nhìn màn này, người sắp ngu đi. Cưỡng chế nhét vào, thế này cũng được. Hai sư đồ này lại nghịch thiên như vậy sao? Tô Cẩm quay đầu nháy mắt với Sở Lâm hiểu ngay, loại chuyện cạo lông cừu này, anh ta giỏi. Nói thế nào cũng là sư phụ cứu hứa hội trưởng, chuyện này không thể để hứa hội trưởng quỵt, Sở Lâm hứng khởi đỡ hứa hội trưởng vẫn đang ngất dậy. Tô Cẩm thì dẫm lên tượng đất đã vỡ nát, trực tiếp nghiền nó thành bột mịn. Tam Thanh quán chủ thức thời đi tới bên cạnh Tô Cẩm, Tô quán chủ, theo cô thấy, chuyện này nên làm thế nào? Trấn Lưu Hồn này hơi nhằn. Ông ấy nhìn thấy rõ, chỉ trên con phố đó đã có tận mấy sạp tượng đất, chưa biết chừng toàn bộ đều có vấn đề, nếu trấn này từ trên xuống dưới đều có vấn đề, đó mới là điều đáng sợ nhất. Tô Cẩm thành thật nói, chỉ cần trả thù lao nhiều, tôi sẽ giải quyết được, Tam Thanh quán chủ, được, là ông ấy hạn hẹp. Chương 684, giá hữu nghị một hứa hội trưởng dần tỉnh lại, hơi mơ màng nhìn Sở Lâm đang tận tụy với mình. Trong lòng ông ta ngập tràn dấu chấm hỏi, đồng thời dâng lên một tia cảnh giác, ông ta vô thức tránh khỏi hai tay của Sở Lâm, lên tiếng chất vấn, cậu muốn làm gì? Sở Lâm thấy ông ta đã tỉnh táo, cười càng tươi. Chuyện là thế này, ngài nghe tôi từ từ nói rõ với ngài, Sở Lâm dành ra vài phút nói một lượt tình hình hứa hội trưởng trúng chiêu, đương nhiên, nói rõ quá trình sư phụ cứu ông ta, phải gọi là kinh tâm động phách. Suýt chút nữa hứa hội trưởng đã biến thành kẻ ngốc rồi, hứa hội trưởng vô cùng khó tin, đáy mắt xẹt qua vẻ không vui, ông ta nghiêm túc nói, tôi cảm thấy bây giờ cậu đã coi tôi thành kẻ ngốc rồi, tôi đường đường là hội trưởng Hiệp hội Đạo Môn. Sao có thể dễ dàng trúng chiêu? Bộ dạng này, hiển nhiên là không nhớ những chuyện vừa mới xảy ra. Ông ta nói xong, quay đầu nhìn Tam Thanh quán chủ. Nào ngờ, Tam Thanh quán chủ dùng ánh mắt khó nói nhìn ông ta. đặc biệt là vết đấm trên mặt Tam Thanh quán chủ, đập vào mắt ông ta một cách rõ ràng, còn có dấu chân trên áo của Tam Thanh quán chủ, ể, nhìn rất quen mắt. Sau đó thấy Tam Thanh quán chủ đi về phía ông ta, lão Hứa à, phiền ông nhấc chân lên chút. Hứa hội trưởng, ngay sau đó, Tam Thanh quán chủ nhấc bàn chân của ông ta lên, ướm với dấu chân lưu lại trên áo mình, ông ấy nói, lão Hứa ông xem, đây có phải vừa khớp với giày của ông không? Tam Thanh quán chủ dùng sự thật chứng minh, ông ấy quả thực đã bị ai đó đá một cái. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của lão Hứa liên tục thay đổi, giống như đĩa màu, cực đẹp. Ông ta lắp bắp, không thể nói được gì, đối với việc này, Sở Lâm chẳng để ý, ây da, Hứa hội trưởng sĩ diện, anh ta hiểu. Nếu tông chỉ phục vụ của Huyền Thanh quán bọn họ là chu đáo, vậy thì, người chu đáo như anh ta đương nhiên phải bảo vệ thể diện cho Hứa hội trưởng. Anh ta bỗng có vài phần cảm khái nói, Hứa hội trưởng thông minh nhạy bén như thế, sao lại dễ dàng trúng chiêu chứ? Ông ấy là dùng thân thử nghiệm, biết rõ núi có hổ vẫn nhất quyết đi vào núi hổ. Phẩm cách xả thân vì nghĩa này của ông ấy vô cùng đáng để chúng ta học tập. Tô Cẩm nhìn vẻ giảo hoạt nơi đáy mắt của Sở Lâm, cô phối hợp đáp, đúng vậy. Nguyên Cảnh phụ hòa theo, anh nói đúng, Tam Thanh quán chủ. Khoan đã, cảnh tượng này, có phải hơi sai không? Hứa hội trưởng được khen vài câu miễn cưỡng coi như tìm lại được vài phần thể diện, nếu đã có người cho ông ta bậc thang leo xuống, ông ta cũng thuận theo leo xuống là được. Ngay sau đó, lại nghe Sở Lâm nói tiếp, đương nhiên, tôi và sư phụ tôi vẫn phải trịnh trọng cảm ơn sự tin tưởng của Hứa hội trưởng dành cho chúng tôi, dù sao thì Hứa hội trưởng cũng giao sinh mạng cho đồng đội mình, đây là việc làm hiếm có đáng quý biết bao. Nói thật, tôi đã sắp cảm động phát khóc rồi, Hứa hội trưởng thở dài, thầm nghĩ. Tôi cũng sắp bị cậu nói tới cảm động rồi, tôi còn không biết mình vĩ đại như vậy. Vốn dĩ tôi với sư phụ tôi còn đang nghĩ, chuyện cứu Hứa hội trưởng là chuyện trong bổn phận của chúng tôi, nhưng hoàn toàn không ngờ Hứa hội trưởng đức độ như vậy, nếu thật sự không tính tiền với ngài, đây có thể là một nỗi sỉ nhục với ngài. Cho nên, để Hứa hội trưởng tiếp tục giữ phong cốt của mình, thù lao cứu ngài, tôi thu một chút tiền mang tính tượng trưng. Sở Lâm nói tới trọng điểm, không chút khách sáo vỗ vai Hứa hội trưởng, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ lấy cái giá hữu nghị cho ngài. Chương 685, giá hữu nghị hai Hứa hội trưởng bị vỗ về bay bổng, thế mà cũng phối hợp gật đầu. Không phải ông ta phiêu, thực sự là Sở Lâm quá giỏi khen người. Khen tới mức ông ta cũng ngại, thế là, sau nửa phút, Hứa hội trưởng tỉnh táo lại, ông ta nhìn giá tiền Sở Lâm đưa ra, ngơ người. Khi ông ta đối diện với gương mặt cười hi hi của Sở Lâm, cuối cùng ông ta cũng ý thức được mình bị gài rồi. Thế nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp, hơn nữa mặc kệ có bị gài hay không, quả thực có câu Sở Lâm nói rất đúng, quả thực là Tô Cẩm đã cứu ông ta. Ở đạo môn nhiều năm, dĩ nhiên ông ta hiểu được đạo lý nhân quả tuần hoàn này. Nếu đã có thể dùng tiền giải quyết nhân quả, hồi báo ơn cứu mạng của Tô Cẩm, cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ là, khi Hứa hội trưởng chuyển tiền, tim hơi nhói, Sở Lâm vui vẻ nhận tiền, rất là vui, nói, phải rồi Hứa hội trưởng. Nếu lần sau có chuyện, hãy tiếp tục tìm tôi, Huyền Thanh quán chúng tôi rất thân thiện với khách hàng cũ, Hứa hội trưởng im lặng đại biểu tâm trạng đêm nay của ông ta. Tam Thanh quán chủ mơ hồ nhìn Sở Lâm, học được rồi. Thì ra còn có thể như vậy. Sở đạo trưởng đúng là kỳ tài, lúc này, Nguyên Cảnh âm u lên tiếng, anh nhắc nhở một câu, chuyến đi này, có một số chi tiêu có thể báo cáo lên nhận thanh toán, Hứa hội trưởng là do bác cả tôi mời tới. Tin rằng bác cả tôi rất nguyện ý thanh toán số tiền này, chỉ có 20 vạn, đối với bác ấy mà nói, không là gì cả, Sở Lâm nói lấy cái giá hữu nghị, cũng quả thực lấy giá hữu nghị, bởi vì nếu đòi nhiều, anh ta sợ Hứa hội trưởng sẽ trực tiếp trở mặt. Hứa hội trưởng đang im lặng bỗng ngộ ra, ông ta thân thiện nói cảm ơn với Nguyên Cảnh. Việc này có thể gọi là một mũi tiên trúng hai con nhạn, người thua chỉ có bác cả Nguyên không hiện thân nào đó, Sở Lâm thầm suy nghĩ, có lẽ mình lấy ít rồi. Bỗng dưng, Tam Thanh quán chủ vẫn luôn im lặng sờ eo của mình, ông ấy gian nan nói, lão Hứa, hình như tôi bị ông đánh, eo có chút vấn đề rồi, Tam Thanh quán chủ thực sự diễn giải cái gì gọi là hùng hồn ăn vạ. Hứa hội trưởng cắn răng, bất đắc dĩ, lại chuyển cho Tam Thanh quán chủ một khoản tiền thuốc men. Ông ta có thể làm sao? Ông ta cũng rất bất lực. Ai bảo ông ta dễ dàng trúng chiêu như vậy? Khi nghiến răng nghiến lợi, Hứa hội trưởng nhìn thấy một đống bột mịn do tượng đất lưu lại, đây chính là tượng đất đó. Ông ta hỏi, Tô Cẩm gật đầu, đúng. Hứa hội trưởng cười lạnh một tiếng,

sao ông có thể phản bội tượng thần như vậy chứ? Sứ thần vội vàng nói với Tô Cẩm, cô xem, những người này đều bị khống chế rồi. Tô Cẩm lạnh lẽo nhìn sứ thần, rõ ràng đã mất kiên nhẫn rồi. Tôi cho ông một cơ hội nói chuyện đàng hoàng, nhưng ông liên tục nói dối, ngay cả một câu nói thật cũng không có. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Tô Cẩm không dùng bùa nói thật mà trực tiếp dùng bùa siêu hồn. Bùa nói thật có lẽ có thể hỏi thông tin thật, nhưng có vài chuyện, rất có thể sẽ bỏ sót. Huống hồ, trong tay người này còn có mạng người, tướng mặt thì bao phủ đầy tử khí, sợ là không sống được bao lâu nữa. Trong tình huống này, vẫn nên dùng thuật siêu hồn, để cô tìm hiểu tất cả chân tướng, phát huy giá trị còn lại cuối cùng đi. Tô Cẩm giơ tay đặt trước trán sứ thần, khoảnh khắc đó, sứ thần cảm thấy trong cơ thể mình giống như có thứ gì đang chảy mất. Hắn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, thậm chí muốn phản công, nhưng hắn không làm được gì cả. Ngay cả người trong phòng và hai con lệ quỷ cũng đều không giúp được hắn. Theo thời gian dần trôi, Tô Cẩm rất nhanh đã biết rõ ký ức trong đầu sứ thần. Sau khi xác định ký ức không sai sót và không bị bóp méo, cô thu tay về, mặt không cảm xúc nhìn người này. Cô quyết định rồi, đợi sau khi người này chết, cô sẽ bắt hồn phách của hắn, đưa vào địa phủ. Lại tặng hắn cơm hộp 18 tầng địa ngục. Cho dù là biến thành quỷ, cũng không thể thoát được. Chương 696, vơ vét của cải cùng cung phụng một vơ vét của cải cùng cung phụng một hai mắt thần sứ dần dần trở nên đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Tô Cẩm, sau đó bắt đầu ngây ngô cười ra tiếng. Tô Cẩm không quan tâm đến sự thay đổi của thần sứ, cô đưa tay lấy từ trên người anh ta một cái tượng đất, mà tượng đất này giống hệt nguyên lão gia tử. Lúc này, hai con quỷ nằm trên mặt đất muốn có động tác. Nhưng bàn tay Tô Cẩm tùy ý vung lên, trực tiếp tống hai con quỷ xuống địa phủ. Mà cảnh tượng này ở trong mắt mấy người không biết tình hình, việc đột ngột biến mất càng giống như tan thành mây khói. Cũng không biết mấy người kia tưởng tượng những thứ gì, lập tức nhao nhao quỳ xuống cầu được tha thứ, cầu được bỏ qua. Cục diện bây giờ đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, thần sứ không phải là đối thủ của cô, ngay cả hai tên tay chân lợi hại mà thần sứ mang đến cũng không còn sót lại gì. Đừng nói là thi cốt mà toàn bộ gần như đã bị nghiền nát thành tro bụi. Tô Cẩm lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, ở yên trong này đi. Nói xong, Tô Cẩm quay về lại phòng 204. Mà ở trong mắt mấy người bán tượng đất kia chỉ cảm thấy đối phương thực sự xuất quỷ nhập thần, thực lực sâu không lường được. Bọn họ không ai dám manh động, chỉ sợ một giây sau sẽ rơi vào kết cục ngay cả thi cốt cũng không còn, hoặc lại là ngơ ngác ngốc nghếch giống như thần sứ. Cùng lúc đó, Nguyên Cảnh nhìn vào gương nhìn thấy những chuyện xảy ra ở căn phòng bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã tìm được tượng đất của lão gia tử rồi, Tô Cẩm cùng đặt các bức tượng đất lên bàn rồi kể lại những ký ức mà cô thăm dò được từ chỗ thần sứ. Thần sứ ở phòng bên cạnh kia chính là một người dân địa phương của trấn Lưu Hồn, nhưng anh ta lại chơi bời lêu lỏng, mắc nợ rất nhiều. Mấy năm trước anh ta bị bọn đòi nợ truy đuổi phải chạy trốn, trong lúc vô tình gặp phải cái gọi là thần bùn, có được cơ duyên. Thần bùn cứu mạng anh ta, cũng cho anh ta một chút sức mạnh, còn giúp anh ta giải quyết hết mấy người đòi nợ kia nữa. Điều đáng nói chính là những người đòi nợ này cuối cùng đều trở nên đần độn, anh ta ý thức được thần bùn có khả năng phong ấn hồn phách, mà thần bùn lại cũng muốn một vài thứ. Dần dần liền hình thành một dây chuyền sản nghiệp, anh ta cũng trở thành thần sứ. Nói đến đây, Tô Cẩm lại chỉ mấy bức tượng đất ở trên bàn, bên trong mấy tượng đất này phần lớn đều là khách du lịch tới đây. Ngoài ra còn có người của trấn Lưu Hồn. Một khi bị phong ấn một hồn một phách, người đó sẽ không chết, trong thời gian ngắn cũng không phải lo lắng về tính mạng. Thần sứ sẽ nhân cơ hội này để lừa gạt tiền tài của người ta, anh ta sẽ cho người của mình đến nhà đối phương, sau đó giả vờ như mình là thế ngoại cao nhân, nói cho người nhà đó biết có chuyện xảy ra. Chỉ cần đưa đủ tiền, sau khi thần sứ nhận được tin tức thì sẽ phối hợp với đại sư giả, anh ta ở trấn Lưu Hồn sẽ đập vỡ tượng đất tương ứng. Khiến cho người xảy ra chuyện kia bình thường trở lại. Nếu như gia cảnh không tốt lắm, vậy thì tượng đất có chứa một hồn một phách sẽ được đưa đến trong tay thần bùn, hoặc trở thành nô lệ, hoặc bị hủy diệt. Tô Cẩm thở dài, nếu như một hồn một phách bị hủy diệt thì người bị mất đi một hồn một phách sẽ cả đời ngu dại, thậm chí là mãi mãi hôn mê cho đến khi chết. Tam Thanh quán chủ mắng to một tiếng nghiệp chướng, vẻ mặt ưu sầu, loại hành vi như thế này quả thực quá đáng. Chỉ vì vật ngoài thân như tiền tài mà hại nhiều người như vậy ư? Vậy thần bùn kia là sao? Nghe có vẻ cũng không phải là thứ tốt gì, nói không chừng cũng có thể là tà túy. Nhưng thứ như tà túy này cũng quan tâm đến tiền tài sao? Các phương pháp để tà túy vơ vét của cải có rất nhiều, không có lý nào phải đi hợp tác với thần sứ như vậy cả.